Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 34, công khai khiêu khích. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc huấn luyện với Chris, Hồ lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mát hơn một chút. Chris, đem thông tin đăng ký đoàn đội tái sửa lại một chút đi. Thêm Oakland vào chiến đội của chúng ta. Nhớ rõ tất cả thông tin liên quan đến hắn đều phải ở trạng thái bảo mật. À, Chris có chút phản ứng không kịp. Lão đại, động tác của ngươi cũng nhanh quá đi. Chân trước vừa mới điều tra thân phận của người ta. Sau lưng liền đem người ta trói lại. Ít nói nhảm, làm việc đi. Hồ tức giận đạp mông Chris một cái. Ai ra, Chris lập tức bị đạp một cái. Bất quá cũng may là ở trên tinh võng. Tuy rằng có chút đau, nhưng một chút vết thương cũng không có. Lập tức lăn long lóc một cái rồi đứng lên. Lão đại, Randy thì làm sao bây giờ a? Nói với hắn, ta chỗ này không cần hắn. Hồ dừng một chút lại nói. Ngươi hỏi thăm một chút, xem khu vực khác có chiến đối tương đối xuất sắc nào thiếu văn chương sư hay không. Đem Randy đề cử qua đi. Randy, Barker là con trai của Raman. Barker là phó quan của Thượng tướng William. Năm nay 25 tuổi. Đang học ở Học viện Thủ đô Tinh Kim Sư. Thí nghiệm tinh thần lực là song cấp B. Trước mắt có thể chế tác hoa văn cấp B. Raman biết hô tính tham gia tân tú cơ giáp đại tái. Hơn nữa trong đoàn đội còn thiếu một người là văn chương sư. Liền chủ động đề xuất cho Randy gia nhập. Hồ từ đầu cũng đã suy xét sẽ chọn hắn, nhưng hiện tại lại tính từ chối hắn. Chẳng qua phụ thân của Randy đã đảm nhiệm chức phó quan nhiều năm như vậy. Trực tiếp bác bỏ tựa hồ quá là không cho đối phương mặt mũi. Vẫn nên đề cử cho hắn một đoàn đội tương đối mạnh. Ít nhất cũng khiến cho hắn có cơ hội lộ diện tiến vào vòng bán kết. Cũng coi như là cho phụ tử bọn họ một công đạo. Vâng, lão đại. Phân phó xong rồi, Hồ liền rời khỏi, sau đó thay đổi thành hình thức nạc danh. Một lần nữa tiến vào tinh võng. Hình tưởng giả tưởng của Hồ là do hệ thống tùy ý lựa chọn dáng người bình thường khuôn mặt đại chúng. Hồ trực tiếp đi đến đấu trường ở khu C, lựa chọn hình thức tùy ý đối chiến. Rất nhanh đã bị đưa đến bên trong một căn phòng. Cơ giáp của hắn là hình đỉnh xứng K-165. Mà đối thủ của hắn lại là IS-900, DM, cái quỷ gì vậy, K-165, đánh kiểu gì đây, sau khi đối phương thấy cơ giáp của Hồ, không khỏi mở miệng mắng một câu thô tục, cơ giáp K-165 không phải là dùng đồng liên bang là có thể mua được, cần phải dùng 8 vạn tích phân mới có thể đổi được. Tích phân của đấu trường có tiếng là khó lấy. Đánh thắng một trận mới có thể đạt được 10 điểm tích phân. Mà thua một trận, sẽ bị trừ 10 điểm tích phân. Từ khu E lên khu 500, yêu cầu 100 tích phân. Nói cách khác là yêu cầu phải thắng 10 trận. Từ khu 500 lên khu 100, yêu cầu 1.000 tích phân. Cứ vậy mà suy ra, chỉ khi có người tiến vào khu A, mới có khả năng tích lũy nhiều tích phân đến vậy, mới mua được một cơ giáp như vậy. Nhưng sau khi đem tích phân đổi thành cơ giáp, tích phân của hắn liền ít đi 8 vạn, lại rớt về khu 100, bởi vậy cơ giáp K-165 chính là đại diện cho thực lực của hắn. Hắn chắc đã thắng ít nhất trên 1 vạn lần, một đường vượt mọi chông gai tiến vào khu A sau đó mới có thể vinh quang đạt được cơ giáp này. IS-900 liền lập tức lựa chọn nhận thua, dù sao cũng khẳng định là sẽ thua. Hà tất phải một hai dãy rùa, số lượng cơ giáp tiếp theo ở trong phòng ra ra vào vào. Hồ đều là do bất chiến mà thắng. Hồ, muốn đánh ở đấu trường như thế nào lại khó như vậy? Đúng lúc này, một cơ giáp YC-158 hấp tấp tiến vào. Sau khi thấy đối diện là K-165, tức khắc rít gào ra tiếng. DM, Drago nổi giận đùng đùng phát thông tin cho Oakland cùng Rachel. Đem việc mình gặp nói cho bọn họ, khu 100 phòng 748, đối thủ của ta cư nhiên là K-165, 165 rốt cuộc là vị đại thần nào ta như thế nào lại xui xẻo như vậy Phản ứng đầu tiên của Oakland là mê mang. Lúc sau khi nghe Rachel giải thích, mới hiểu biết tình huống. Vậy có thể làm gì bây giờ Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo đi lạc. Vị đại thần kia cũng không phải muốn đến khu 100 để khi dễ tiểu hào Chỉ có thể nói là vận khí của Drago quả thật rất không tốt. Bằng không ngươi nhận thua đi. Greg đưa ra một đề xuất rất hợp lý. Thấy số của căn phòng này liền biết là không thể nào may mắn. Ta không, đại trượng phu không thể nhận thua. Drago tính tình quật cường, thế nào cũng phải làm liều một lần. Thời điểm hô thấy cơ giáp YC, 158 đối diện kia lấy tốc độ cực nhanh vọt lại đây. Hơi hơi nhướng lông mày, cảm thấy đối phương có điểm ý tứ. Hắn khống chế cơ giáp bay lên trời, nhẹ nhàng tránh đi công kích của đối phương. Dựa vào đó mà đánh trả, một quyền vững chắc cực mạnh đánh vào cơ giáp của Drago. Drago bị chấn động lui về sau vài bước, mặt bên tấm thép của cơ giáp bị lõm xuống một khối lớn. Có thể thấy được đối phương ra quyền vô cùng cường hãn. Hắn vội vàng kiểm tra đo lường độ hao tổn của cơ giáp. PST hiện mới chỉ có tổn hại 12, tức khắc yên tâm không ít. Hắn chính là người có được hoa văn phòng ngự. Hắn nắm cực quang kiếm trong tay. Lần nữa hướng tới hô phát động công kích. Hô cũng lấy ra cực quang kiếm của chính mình. Chuẩn bị tinh thần chặn công kích của đối phương. Chỉ là khi hai thanh kiếm va chạm lẫn nhau. Tay của hai người đều có chút hơi tê dại. Một cơ giáp tốc độ YC. 158 sao có thể có được lực lượng cùng phòng ngự cường đại như vậy. Nhìn thấy bên ngoài cơ giáp được vây quanh một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Hô hơi nheo đôi mắt lại, xem ra đối phương có được hoa văn cường hóa phẩm chất thật không tồi. Có điểm ý tứ, Hô rất lâu không có gặp được đối thủ có thể cùng mình chiến đấu liên tục như vậy. Phương thức công kích của đối phương tuy rằng có chút non nớt, bất quá lại rất giỏi lợi dụng ưu thế của chính mình. Lợi dụng tốc độ để tiến hành né tránh. Lợi dụng lực lượng tiến hành công kích, ỷ vào phòng ngự cường hãn, công kích rất là lớn mật, bất quá dù sao Hô cũng là một hãn tướng có thần kinh bách chiến. Khi hắn nghiêm túc lên, dùng toàn lực ứng chiến, kết quả liền trở nên không thể trì hoãn. Hắn dự định công kích Drago, trước tiên phải tiến hành phòng ngự cùng phản kích, mau chóng đạt được thắng lợi. Drago ảo não bị truyền tống ra khỏi phòng. Đang định kể sự việc lúc nãy cho hai người bạn tốt của mình là vừa rồi mình bị đại thần. Khi dễ, như thế nào, lại thấy được một tin tức đến từ trạm tin tức, văn chương sư thần bí đã trở thành thành viên của chiến đội phi diễn. Đội trưởng Mark lên tiếng khiêu khích, click mở tin tức này, liền nhìn thấy một video phỏng vấn, người được phỏng vấn chính là quán quân dự tuyển tái chuẩn bị tham gia tân tú cơ giáp đại tái khu vực tinh cầu 13 bạo hùng Mark. Hắn để lộ ra tin tức là, trước tiên hắn đã liên lạc với vị văn chương sư thần bí. Cũng đã được đối phương cho phép, đồng ý cùng hắn tiến hành hợp tác, vì chiến đội của hắn phục vụ cung cấp cố vấn. Mark và Hô giống nhau, đều cùng một thời điểm báo danh đoàn đội tái cùng cá nhân tái. Sau khi đạt được giải quán quân dự tuyển tái cá nhân trong khu vực, mục tiêu của hắn là muốn chiến thắng trận chung kết, đạt được tổng quán quân. Sau khi hấp thu ánh hào quang từ thân phận của vị văn chương sư thần bí kia, Mark trước tiên liền liên lạc với vị đại sư thần bí kia, cũng đưa ra giá cực cao, muốn nhờ hắn vì mình chế tạo ra hoa văn đặc thù có che giấu thuộc tính, lại bị đối phương dịu dàng cự tuyệt. Dưới tình huống không còn cách nào khác, Mark chỉ có thể lui và đưa ra yêu cầu tiếp theo. Thỉnh cầu hắn trở thành cố vấn cho chiến đội của họ. Vị văn chương sư này sẽ chỉ cho chiến đội của bọn họ những điểm tốt. Vị đại sư thần bí này suy xét mãi mới miễn cưỡng đáp ứng hắn. Mark Brooke vì quá nôn nóng, bên này mới vừa chấp nhận quan hệ hợp tác, bên kia đã tung ra tin tức. Hận không thể lập tức đem tin tức này công bố cho toàn thiên hạ biết. Nhân cơ hội này làm cho chiến đội phi loan của hắn nổi danh trước. lần này tham gia Tân Tú Cơ Giáp Đại Tái có con trai của Thượng tướng William được xưng là Chiến Thần. Ngài có tin tưởng mình có thể chiến thắng đối phương hay không? Video cuối cùng, có một vị phóng viên nhân cơ hội tới gây sự. Hắc, Chiến Thần là ba của hắn, nhưng không nhất định là hắn. Ta đang chờ để được cùng hắn đánh một lần. Mark ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trước tiên hắn phải trở thành quán quân dự tuyển tái khu vực đệ nhất rồi sau đó hãy nói. Ha ha ha, thái độ không thể nói là không kiêu ngạo. Phi, rất lớn mật a, nhặt được bảo bối hàng giả. Trong não đều là dịch dinh dưỡng sao? Bên này, Drago đã tức đến mức muốn đập màn hình. Bên kia Hồ cũng thấy được tin tức này. Hắn không giận mà còn cười. Bình tĩnh gửi một thông tin đi. 10 phút sau, trạm tin tức lần nữa tuyên bố một cái tin tức. Chiến đội Ngân Dực ứng chiến. Văn Chương Sư thần bí trở thành thành viên thứ 5. Lúc này toàn bộ tinh võng đều nổ tung nồi. Hai vị thiên tài trẻ tuổi đều là chiến đấu sư cơ giáp không dùng lời nói. Mùi thuốc súng 10 phần, mà vị Văn Chương Sư thần bí luôn được hai bên đề cập kia tựa hồ cũng không phải cùng một người. Đề tài dần dần từ, hai thiên tài đến tột cùng ai lợi hại hơn, chậm rãi chuyển biến thành, đến tột cùng là Văn Chương Sư của bên nào, mới là vị Văn Chương Sư thần bí có thể chế tác ra hoa văn đặc thù kia. Drago rất kích động lập tức gửi thông tin cho Oakland, dò hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Oakland liền đem ước định hợp tác của mình và Hô nói cho Drago. Hắc, vậy thật sự là quá tốt, có Hô lão đại che chở cho ngươi, ngươi không cần phải che giấu thân phận nữa. Chờ đến lúc thi đấu, ngươi nhất định phải hung hăng đánh cho tên hàng giả kia một trận. Cho mọi người biết ai mới là người chân chính chế tạo ra hoa văn đặc thù. Hảo, Oakland vui vẻ đáp ứng. Hắn tuy rằng không để ý hư danh, nhưng không đại biểu là hắn không thèm để ý có người ở bên ngoài giả mạo thân phận của hắn đi lừa bịp. Lúc đoàn thể tái, hoa văn sở hữu đều cần phải chế tác ở hiện trường. Quá trình thi đấu đều sẽ phát trực tiếp trên tinh võng. Đó là thời cơ tốt nhất để vạch trần lời nói dối của đối phương. Oakland đang ở trong phòng làm việc giả tưởng chế tạo ra một khối hoa văn cường hóa thuộc tính phòng ngự được vẽ ra từ phù văn kim thuẫn phù. Chuẩn bị đưa cho Drago, thay khối hoa văn phòng ngự cấp B kia cho hắn. Drago tích cực đến không nhịn được, vừa nhận thông tin Oakland gửi tới, liền lập tức đến trước cửa hàng chờ. Oakland vẫn chưa đem khối hoa văn kia bỏ vào khoang mô phỏng kho, mà trực tiếp giấu trong tay áo. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, lúc hắn từ phòng làm việc giả tưởng đi ra bên ngoài. Đúng lúc đụng phải một người cũng đang đi ra, hai người đụng nhau, đồng thời bị bắn khai. Hắn buông nhẹ tay, bắt lấy hoa văn đang rơi xuống đất. Mà một bàn tay khác cũng đang giơ ra để bắt lấy khối hoa văn sắp rớt trên mặt đất. Thế nhưng nó lại trực tiếp nổ tung. Hết chương 33. Đánh chương này phải động não kinh khủng luôn a, câu cú mà có gì kỳ kỳ mong mọi người bỏ qua nha, đánh nhiều quá nên bị sảng á. Cách chương.